rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, hảo hảo hưởng thụ một chút cũng là không tệ. Hôm nay tới người còn thật nhiều. Chấm ngoặc kép, tại lãnh chúa phủ đại sảnh bên trong. Cai có chút bất đắc dĩ xem Lucius nói. Lão sư, chỉ ít tại có như vậy nhiều khách nhân đến phía trước. Trước tiên nói cho ta một tiếng. Cũng hảo cấp ta một ít phân phối xe ngựa thời gian. Lucius cười lớn một tiếng. Nói, hành, người cũng đừng làm những cái đó quý tộc lễ tiết. Tại chàng mấy cái cũng không nhìn trọng này đó đồ vật. Không, cùng quý tộc không có quan hệ. Này là đối đãi khách nhân nên có tôn kính. Cai cưỡng một câu. Sau đó nhìn hướng Elana. Nói, Elana, chờ chút chúng ta cùng một chỗ cưỡi một con ngựa. Xe ngựa này một bên liền làm khách nhân nhóm ngồi đi. Elana theo bản năng gật gật đầu. Cũng không cảm thấy không đúng. Nhưng là điểm xong đầu sau. Nghe thấy chính mình kỵ sĩ lão sư tại bên cạnh phát ra chật chật chật thanh âm sau. Thân thể vừa cứng trụ. Có chút thiên nhiên ngốc nàng tại phản ứng lại đây sau. Sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Ân, Cai liền thích xem cường khí nữ kỵ sĩ tại chính mình trước người lộ ra nửa là xấu hổ. Nửa là vẻ mặt ngượng ngùng. Kia thật sự là nhân gian một chỗ xinh đẹp phong cảnh. Trạng vạng tối, theo chân trời bị nhuộm thành dáng đỏ. Thành thị bên đường cuối hẻm bắt đầu trở nên náo nhiệt. Titan trấn Tây Nam khẩu con đường cửa ra vào. Kim hoàng sắc bí đỏ xếp mãn nhập khẩu cổng vòm. Còn không có bước vào này bên trong. Liền có thể ngửi được theo đường đi bên trong truyền tới hương khí. Khí thế ngất trời không khí đưa tới rất nhiều tiểu trấn cư dân chú ý. Không tránh khỏi. Làm vì thích tham gia náo nhiệt người chơi liền lại càng không cần phải nói. Hiện tại có thể trở về đến thành trấn bên trong người cơ bản đều chạy đến. Làm vì hạ giới chi môn nội chắc trong lúc duy nhất một cái có thể có đại lượng người chơi tham dự. Hoạt động, vô luận là này đoạn thời gian lá gan đẳng cấp lá gan đến đau nhức lão người chơi nhóm. Còn là hôm nay bàn một ngày gạch manh tân người chơi. Hiện tại cũng có một điểm kích động. Chủ yếu là rốt cuộc có người nhớ tới. Này cái trò chơi bên trong còn có cái gọi là mỹ thực này mỗi khái niệm. Lão người chơi bên trong có quá nhiều cường độ đảng. Tại tiến vào trò chơi sau liền ngạnh sinh sinh đem trò chơi hoàn thành công tác đồng dạng. Điển hình nhất liền là lấy bảo để nhân bảo để hồn cầm đầu câu lạc bộ người chơi. Này đó ra hòa tại vặn vẹo rừng cây hạ bản thời điểm. Kia là trực tiếp đem đồ ăn bỏ vào hệ thống ba lô. Một khóa sử dụng thu hoạch được ăn chán chê độ. Hương vị, ta không cần hương vị. Ta chỉ nghĩ muốn hạ bản thu tiền. Về phần mới người chơi, có không ít thượng tiến tương đối trễ. Cho đến bây giờ tại trò chơi bên trong đều chưa từng ăn qua một ngụm đồ vật. Hiện tại đứng tại bội thu tế điển một con đường một mặt. Cảm thụ được từ giữa một bên phun ra ngoài đồ ăn hương khí. Trong lúc nhất thời mồm miệng nước miếng. Những cái đó đồ vật, nghe lên tới rất thơm a. Trên thực tế, đại đa số Titan trấn thượng cư dân cũng không như thế nào trải qua quá này dạng náo nhiệt trang. Cảnh, bội thu nữ thần tế điển, nghĩ muốn bình thường tổ chức, tiền đề cũng phải là này phiến khu vực có bội thu nữ thần giáo đường. Trước đây Lancaster lĩnh nhưng là không có bất luận cái gì giáo đường vào ở. Đừng nói là tế điển. Liền tính là muốn đi làm cái tu nữ cùng cá cũng không có môn lộ. Là lấy hiện tại tiểu trấn trở nên như vậy náo nhiệt. Đối với bọn họ tới nói cũng là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Đương nhiên, chủ yếu là địa mẫu thần giáo hội kia vừa đánh ra tới tiên truyền thực sự là làm người có chút tâm. Động tham gia tế điển có thể tùy ý hưởng thụ giáo hội cung cấp thức ăn. Tiền đề là không thể lãng phí. Nghe nói này cái tin tức sau. Rất nhiều người thậm chí liền cơm tối đều không có ăn. Liền đặc biệt chờ tới tế điển thượng ăn no nê. Cũng là không là lòng tham. Thuần túy chính là có thể chiếm cái tiện nghi. Còn có thể hưởng thụ tế điển không khí. Đối với bọn họ tới nói tương đương có dụ hoặc lực. Đương nhiên, này dạng khánh điển không tránh khỏi cũng hấp dẫn tới rất nhiều tại Titan trấn thượng làm ăn uống. cư dân, bọn họ ứng địa mẫu thần giáo hội mời, cũng tới đến này bên trong bầy quầy bán hàng. Bất quá hắn nhóm chào hàng đồ ăn liền không là miễn phí. Bất quá, cùng dân bản địa so với tới, người chơi này vừa nghe gió thanh sau, lại đây bầy quầy bán hàng những cái đó ra hỏa chơi hoa văn cũng rất nhiều. Hồ kiến nướng chuột, hồ kiến nướng chuột, 3 khối tiền 1 chỉ, 10 khối tiền 3 chỉ. Nấu tử cơm, mới vừa ra lò nấu tử cơm. Bên trong một bên rót đầy tử, nhanh tới mua a, sinh hào, than nướng tỏi dung sinh hào. Nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân Mỹ dung viện, mau lại đây mua a. Ngoặc kép, cay. Những cái đó liền là vương đô thịnh truyền bất tử giả sao? Xem lên tới cũng không có học viện đồng học kia một bên nói như vậy đáng sợ a. Cùng cai cùng cưỡi một con chiến mã Elana đầy mặt hiếu kỳ. Đám người bọn họ đã tới đến tế điển tổ chức địa phương. Cai hướng tại cửa phía trước đóng giữ du kỵ binh gật gật đầu. Mấy tên du kỵ binh một mặt kích động đi tới cai bên cạnh. Giúp bọn họ đem xe ngựa dẫn tới gần đây lính gác môn đình sắp xếp cẩn thận. Cai vỗ vỗ bọn họ bả vai. Nói, hôm nay tế điển này một bên có không ít chi viện người tại trang. Phương diện phòng thủ lời nói có thể hơi chút thả lỏng một ít. Nếu là ngày lễ, nên đại gia cùng một chỗ hưởng thụ. Chờ chút lưu tại này bên trong du kỵ binh cùng lính gác. Có thể phân thành 3 cái phê lần. Cùng một chỗ đi hưởng thụ khánh điển. Các ngươi có thể tùy tiện đi hiện trường hưởng thụ đồ ăn. Tại không lãng phí tiền đề hạ. Tối nay đại gia tiêu xài liền từ lãnh chúa phủ tới gánh chịu. Mấy tên du kỵ binh sững sờ nhất hạ. Cảm giác có chút khó xử. Bỗng nhiên một hai bàn tay to vỗ vào bọn họ trên người. Có thể nói là điếc tai thanh âm vang lên. Mấy người các ngươi tiểu tử. Cai đại nhân đáp ứng sự tình. Trực tiếp ứng xuống tới liền hảo. Chỉ cần chờ hạ đừng buông lỏng cảnh giới. Hảo hảo hưởng thụ một chút cũng là không tệ ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện người là Barry. Này vị có một đoạn thời gian không trở về lão kỵ sĩ. Tại du kỵ binh bên trong uy vọng thực trọng. Lại tăng thêm xem đến chính mình thượng ti Wilfer cũng xếp tại lĩnh chủ đại nhân bên cạnh. Hơn nữa mặt bên trên khó được đối bọn họ cười mấy phân. Nói, hành, đừng nhìn, ta cho phép, đương nhiên, nếu là các ngươi tại có thể nghỉ ngơi tình huống hạ. Đóng giữ này một bên còn xuất hiện rối loạn. Buổi sáng ngày mai các ngươi không sẽ nghĩ tại sân huấn luyện bên trong xem thấy ta. Mấy tên du kỵ, binh xấu hổ cười một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết chính mình đội trưởng là cái muốn cường người. Trước đây truy kích chạy trốn dã man nhân. Làm người theo bọn họ này một đội thủ hạ đào thoát. Đến nay đều còn tại giận dỗi. Đặc biệt là này đoạn thời gian. Dạy bảo nhất danh bất tử giả chú kiếm sĩ kỹ năng. Kết quả không nghĩ đến kiêng người thế nhưng tùy tiện xử bản lĩnh. Liền tinh chuẩn nắm giữ chú kiếm sĩ chú lực thả ra kỹ năng. Vì này Wilfer đội trưởng chịu đến đả kích không nhỏ. Muốn biết như vậy nhiều năm tới. Wilfer nhất lấy làm tự hào sự tình. Liền là hắn hoa 6 ngày thời gian, thành công nắm giữ chú lực thả ra kỹ năng, kết quả không nghĩ đến, hiện tại tùy tiện tới cái bất tử giả, tại chính mình biểu diễn vài giây đồng hồ sau liền có thể thuận lợi sử dụng. Hắn còn nhớ đến câu nói kia nhiều muốn chết nãi phi thiên tại học được kỹ năng sau. Còn một mặt hưng phấn hỏi Wilfer đội trưởng phải chăng còn có mặt khác kỹ năng. Kia ngày lúc sau. Wilfer đội trưởng đối chính mình huấn luyện cường độ liền tăng trưởng gần gấp đôi. Liền mang theo tiểu đội du kỵ binh cũng cùng tăng lên không thiếu huấn luyện cường độ. Bây giờ thấy đội trưởng lộ ra tươi cười. Trong lúc nhất thời bọn họ lại phân không ra là ác quỷ tươi cười còn là tại an ủi bọn họ. Bản chương xong. Hết chương.